Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, Liên Hợp Bức Thoái Vị. Chương 738, Liên Hợp Bức Thoái Vị, bọn hắn nếu là giết đến tận thần giáo. Cái kia ngược lại là nhanh nhẹn. Tả Hùng gương mặt xúi quẩy. Ngươi không biết à, Cam Như Tùng này lão tặc dùng cái kia 7 ngày công phu luồn lên nhảy xuống. Vậy mà đem Thanh Lam Võ Đô bên trong mặt khác tứ đại thế lực đều liên hợp lại. Cái gì? Liên hợp mặt khác tứ đại thế lực? Diệp Chân đột ngột hít vào một hơi. Liền đúng vậy à, cũng chính là 17 ngày trước. Phong Lệ Phong lão già kia mang theo một nhóm đông người xông vào thần giáo. Có Thiên La Môn Tam Trưởng lão Quý Tuyên, Trường Sinh giáo Đoàn Anh Niên, Vân gia Bảo Vân Sung Cao bọn người cùng Phong Lệ Phong một đạo vọt vào thần giáo bên trong. Đáng hận nhất, vô sỉ nhất chính là Vạn Tinh Lâu. Cái khác tam đại thế lực cũng liền phái cái trưởng lão thống lĩnh loại hình cao tầng. Vạn Tinh Lâu lại là lâu chủ Diêm Tông tự mình ra mặt. Những này vô sỉ gia hỏa tụ tập tại thần giáo bên trong, từng cái luôn miệng nói ngươi cả gan làm loạn, hung tàn vô cùng, mấy thành ma đầu, muốn để giáo chủ đưa ngươi giao ra, giao cho bọn hắn thay trời hành đạo. Một bên nói, Tả Hùng một bên đem răng cắn đến khanh khách vang. Đáng hận chính là thần giáo bên trong những cái kia cao tầng, ở trước mặt những người này, tập thể mất tiếng, cũng không nghĩ một chút bọn hắn hiện tại hưởng thụ cực phẩm linh mạch. Là ai lấy mạng liều tới? Thời khắc mấu chốt, vậy mà không ai ra lời nói. Tập thể biến sợ, nghe vậy, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Huyền Nguyệt Tông một chiêu này, thật là có chút hung ác a. Vậy mà liên hợp Thanh Lam Võ Đô tứ đại thế lực cùng một chỗ bức thoái vì. Vạn Tinh Lâu tất nhiên là không cần phải nói. Cùng Diệp Chân chính là tử địch. Trước đây Diệp Chân lại chém giết Vạn Tinh Lâu Diêm gia thiên tài võ giả Diêm Dịch Quân. Đừng nói là có người mời, chỉ cần là nghe mùi vị, sợ đều sẽ theo gió 800 dặm đến gây sự với Diệp Chân. Trường Sinh giáo cùng Diệp Chân ở giữa thù hận từ Dương Chính Tích bắt đầu liền không có từng đứt. Càng về sau lời đồn sự kiện, song phương càng là thủy hỏa bất dung. Có một vị khai phủ cảnh vương giả triệu tập, tự nhiên là muốn tới gây sự với Diệp Chân. Vân gia Bảo Nguyên bản cùng Diệp Chân ở giữa là không có nhiều ân oán. Bất quá, Vân Sách bị Diệp Chân trực tiếp làm thành ngu ngốc, thậm chí là tại Vân gia Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu cầu khẩn hạ làm như vậy. Thù này kết lớn, lúc này tự nhiên sẽ đến gây sự với Diệp Chân. Về phần Thiên La Môn, bàn về đến cùng Diệp Chân thật đúng là không có quá mức không đi ân oán. Tất cả gặp nhau đều là tại thí luyện bí cảnh cùng quy linh bài danh thi đấu bên trên. Song phương lẫn nhau có một lượng tên đệ tử tử thương. Rất bình thường, những cái kia ân oán, mỗi 5 năm ngũ đại môn phái liền sẽ tới một lần. Theo lý thuyết, Thiên La Môn không nên lẫn vào tiến chuyện này ở trong. Nhưng vấn đề là, Thiên La Môn dính vào chuyện này, đã làm cho châm trước. Hướng cạn bên trong nghĩ, Thiên La Môn là ngượng nghịu mặt mũi, đi ngang qua sân khấu, theo cái chúng, nhưng sự tình không phải chỉ đơn giản như vậy. Nếu là Thiên La Môn có cái gì ý tưởng khác, như vậy lần này Huyền Nguyệt Phần phát khởi cái này nhằm vào Diệp Chân bức thoái vì, khả năng liền thay đổi hương vị. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền nghĩ đến rất nhiều khả năng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tả Hùng, giáo chủ thái độ gì? Tả Hùng thần sắc trở nên có chút lúng túng. Lần này, giáo chủ thái độ cũng có chút trở nên tế nhị. Không nói đồng ý, cũng không nói cự tuyệt. Bất quá, ta cảm thấy giáo chủ khẳng định vẫn là che chở ngươi. Cái này hơn nửa tháng, giáo chủ một mực tại cùng bọn họ cãi cọ, cũng thật là không dễ dàng. Nói đến đây, Tả Hùng thần sắc buồn bã. Chỉ là, trong giáo những người khác liền không được tốt lắm. Chúng ta nghĩ thông suốt biết ngươi, lại không có ngươi phù tấn. Muốn từ nội sự đường nơi đó lấy được ngươi ở lại nơi đó phù tấn ấn ký, đều lấy không được. Bất đắc dĩ, mới dùng cái này đần phương pháp, ở chỗ này cược ngươi. Liền cái này, vẫn là đạt được niên thống lĩnh hạ lệnh dưới tay hắn huynh đệ phối hợp duyên cớ. Bằng không, ta cũng không có nhân thủ nhiều như vậy có thể dùng. Tả Hùng nói ra, niên thống lĩnh, niên tinh hà, Diệp Chân giật mình, đúng vậy a, ngươi còn không biết đi. Niên tinh hà đã thăng nhiệm nội sự đường địa doanh thống lĩnh, chủ quản tình báo sự vụ. Tả Hùng nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cho sau lại báo. Diệp Chân hướng về phía Tả Hùng trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Nói thật, mang theo trên trăm người không ngủ không nghỉ chán 10 ngày qua. Phần nhân tình này, phần này kiên trì, đầy đủ Diệp Chân ghi nhớ trong lòng. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, như là Chu Lệnh, Diêu Sâm muốn đối phó Diệp Chân thậm chí bỏ đá xuống giếng. Diệp Chân rất rõ ràng, nhưng là Điền Quý Trương làm, liền để Diệp Chân có chút tức giận. Diệp Chân rất rõ ràng Điền Quý Trương là cái lão hồ ly, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không đáng tin cậy, nhưng là Diệp Chân không nghĩ tới, Điền Quý Trương lão hồ ly này như thế muốn mạng sự tình, hoàn toàn không để ý Diệp Chân trước đây mang cho hắn các loại chỗ tốt, thậm chí ngay cả phù tấn cũng không cho hắn phát một cái. Thật sự là để Diệp Chân cười chê chi cực. Ngược lại là Tả Hùng cùng Niên Tinh Hà hai người vụng trộm cho hắn mật báo, để Diệp Chân cảm động không thôi. Diệp đường chủ nói chỗ nào lời nói, tại thí luyện bí cảnh bên trong, nếu không phải ngươi, ta đầu này mạng nhỏ đã sớm xong. Nếu là để mắt Diệp mỗ, về sau hãy gọi nhau là huynh đệ. Diệp Chân thô bạo đánh gãy Tả Hùng lại nói. Tả Hùng lại là đại hỉ, tốt, chỉ cần Diệp đường. Tại Diệp Chân nhìn chằm chằm dưới, Tả Hùng có chút xấu hổ mở miệng, ta lớn tuổi mấy tuổi, huynh đệ ngươi về sau chỉ cần dùng đến lấy ca ca địa phương, cứ mở miệng, đao bên trong phát cáu bên trong đi, tuyệt đối không một chút nhíu mày. Tả đại ca về sau muốn làm cái gì giết người phóng hỏa uống rượu tìm mỹ nữ sự tình, nhưng nhất định không thể quên ta. Nói, Diệp Chân cùng Tả Hùng hai người liếc nhau, đồng thời cười lên ha hà. Đúng rồi, Tả đại ca, ngươi lấy chưa từng gặp qua Phong Khinh Nguyệt. Sau khi cười xong, Diệp Chân hỏi, Tả Hùng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhìn ta, đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Phong đường chủ là 9 ngày trước trở về thời điểm thần sắc có chút cổ quái, bất quá vừa nghe đến vấn đề này, liền vội vã đi tìm giáo chủ, sau đó, cũng không biết, có ý tứ gì. Diệp Chân ngạc nhiên, gương mặt lo lắng, nàng đi tìm giáo chủ về sau, liền không còn huynh đệ gặp qua phong đường chủ. Mấy ngày nay, ta không có ở thần giáo bên trong, cũng không dư thừa tin tức truyền đến. Ngươi chờ một chút a, ta phát phù tấn hỏi một chút Niên Tinh Hà. Tên kia đối phong đường chủ sự tình khẳng định để bụng, lời nói một nửa. Tả Hùng thanh âm như vậy dừng lại, gương mặt xấu hổ. Huynh đệ, ngươi nhìn ta cái này miệng, ngươi đừng hướng. Diệp Chân ngăn lại Tả Hùng động tác. Tả đại ca, ta Diệp Chân về phần nhỏ mọn như vậy sao? Vậy ta phát phù tấn. Không cần, ta sau khi trở về tự mình đi tìm nàng đi. Chỉ cần biết rằng nàng về tới thần giáo, ta liền an tâm. Diệp Chân nói ra, Tả Hùng sắc mặt lại là đại biến. Cái gì? Huynh đệ, ngươi còn muốn trở về? Trở về làm gì? Trở về chịu chết sao? Giáo chủ này lại đang cùng bọn hắn quần nhau, cũng là lấy ngươi ra ngoài tu luyện vì lấy cớ kéo đây. Ta đoán chừng giáo chủ sách lược liền là kéo tới chính bọn hắn tản. Ngươi nếu là trở về, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngươi nếu là thật tại Thanh Lam võ đô bên trong hiện thân, Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là chức chủ đều bảo hộ không được ngươi. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, mau chóng rời đi nơi này, tìm yên lặng khổ tu bên trên 2-3 năm trở lại. Kéo lên 2-3 năm, những người kia cũng giải tán. Tả Hùng khổ khuyên, Diệp Chân thần sắc đột nhiên mãnh liệt. Nếu là những người kia tìm không thấy ta, liên hợp lại vây công thần giáo đâu? Tả Hùng thần sắc ngẩn ngơ, cái kia bọn hắn không dám a. Cũng không có khả năng cái này không đều bình an vô sự trăm năm sao? Trước kia không dám, là bởi vì không có ngoại lực tham gia. Nhưng là hiện tại có Huyền Nguyệt Tông như thế một cái đại gia hỏa nhúng tay vào, liền khó nói chắc, vả lại, ai nói đối đầu bọn hắn, ta liền nhất định phải trốn, nhất định phải như chó nhà có tang mai danh ẩn tích. Thoáng chốc, Diệp Chân hào khí ngất trời, Tả Hùng trên mặt lần nữa hiện ra sầu khổ, huynh đệ, võ giả chúng ta giảng cứu nhanh nghĩa ân cừu. Thà bị gãy chứ không chịu cong, nhưng có đôi khi nên cúi đầu lúc cũng phải cúi đầu. Huống hồ, ngẫu nhiên cúi đầu cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tả đại ca, ngươi nhìn ta là lỗ mãng như vậy ngốc nghếch người sao? Diệp Chân cười nói, Tả Hùng lắc đầu, thế nhưng là, Tả đại ca, cho ta ngẫm lại đối sách. Nghe vậy, Tả Hùng gật đầu lia lịa. Suy nghĩ mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Tả đại ca, ngươi nói là, mỗi ngày tiến về thần giáo nháo đằng, chỉ có Huyền Nguyệt Tông trưởng lão phong cái vị kia phòng lệ phong đúng không? Những người khác đây, Huyền Nguyệt Tông tổng cộng tới bao nhiêu người? Tính cả cái kia Cam Như Tùng, tổng cộng tới 6 người. Những người khác hẳn là đều tại Thanh Lam Võ Đô ở lại đi. Lúc đến bọn hắn liền phát ngôn bừa bãi qua, nhất định phải bắt được ngươi. Tả Hùng đáp, Diệp Chân ánh mắt khẽ động, lại hỏi, vậy bọn hắn điểm dừng chân đây, ngươi biết không? Tả Hùng lắc đầu, cái này, ta không biết, bất quá, trưởng quản nội sự đường địa tự doanh niên Tinh Hà khẳng định biết. Ta phát cái phù tấn là được rồi. Nói xong, Tả Hùng đột nhiên dùng một loại cổ quái vô cùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Huynh đệ, ngươi không phải là muốn mời người tìm bọn hắn gây chuyện à? Tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy. Cái kia Cam Như Tùng, thế nhưng là một vị khai phủ cảnh vương giả. Khai phủ cảnh vương giả à? Sau lưng còn có Huyền Nguyệt Tông loại này quái vật khổng lồ. Đừng nói là Thanh Lam Võ Đô bên trong. Toàn bộ chân linh vực bên trong, đều không bao nhiêu người dám chọc. Ngươi nếu là đi tìm người, chỉ sợ người còn không có mời đến. Bọn hắn trước hết đem ngươi đi bán. Tả đại ca, ta cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Yên tâm đi, ngươi liền chuẩn bị nhìn một trận trò hay đi. Diệp Chân thần sắc trở nên chắc chắn vô cùng. Hiện tại, ngươi phát một phong phù tấn cho Niên Tinh Hà. Hỏi bọn họ một chút điểm dừng chân. Niên Tinh Hà nhìn mấy lần Diệp Chân, vẻ mặt nghi hoặc, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Chân muốn làm gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Diệp Chân giao cho Niên Tinh Hà phát ra một đạo hỏi thăm phù tấn. Bởi vì, vô luận hắn thấy thế nào, Diệp Chân đều không giống như là tại vờ ngớ ngẩn, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Tả Hùng thu được Niên Tinh Hà gửi tới trả lời tin tức. Bên trong có quan hệ Huyền Nguyệt Tông một đoàn người điểm dừng chân. Rất kỹ càng, thậm chí ngay cả bên trong ở người tu vi danh sách đều có. Ngoại trừ Cam Như Tùng cái này khai phủ cảnh vương giả bên ngoài. Còn có hai vị chú mạch cảnh thất trọng, một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả trung niên nhân. Mặt khác có một người trẻ tuổi. Tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng. Tốt, Tả đại ca, ta đi trước, ngươi đi thần giáo chờ ta đi. Diệp Chân vỗ Tả Hùng bả vai nói ra. Lời còn chưa dứt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Diệp Chân dưới hông. Vọt ra ngoài, nhìn lấy đi xa Diệp Chân, Tả Hùng cũng là gấp giống to. Huynh đệ, trở về a, mau trở lại a. Huyền Nguyệt Tông liên hợp mặt khác tứ đại thế lực, phát động mấy ngàn người, bố trí tại Thanh Lam Võ Đô bốn phương tám hướng tuần tra. Liền chờ ngươi xuất hiện tự chui đầu vào lưới, yên tâm đi. Bằng bọn hắn, phát hiện không, chỉ nghe được mấy chữ. Diệp Chân buộc thành một đầu dây thanh âm liền biến mất. Tả Hùng thần sắc ngẩn ngơ, nhìn lấy Diệp Chân trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa thân hình. Trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc, thoáng qua trăm dặm dư. Đây là cái gì dạng tốc độ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,